Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An trước đây đã từng điều tra qua, hầu hết các thành viên của gia tộc Tông Chính mặc dù đa số đều sống ở châu Âu, nhưng lão gia cũng đã bắt đầu chuyển phần lớn thế lực của gia tộc Tông Chính về thủ đô, đó có thể nói là nơi thất gia lớn lên, và cũng là thành phố có nhiều câu chuyện cũ về thất gia nhất. Trong đó, chứng đau đầu của thất gia cũng bắt đầu từ nơi đó. Bác sĩ cô biết toàn bộ câu chuyện, nhưng hắn không muốn kể, hắn mặc dù trông ôn hòa, nhưng miệng rất kín, không muốn nói, thì dù có cậy như thế nào cũng vô dụng. Cho nên Mộ An An chỉ đành phải đi tìm sự thật của chứng đau đầu. Thủ đô là nơi chứa đựng sự thật, đồng thời, Mộ An An nghĩ tới thái tử đoàn của gia tộc Tông Chính ở thủ đô. Cô không biết chi tiết về thái tử đoàn. Nhưng Mộ An An có thể chắc chắn rằng, thất gia là thành viên trong thái tử đoàn của gia tộc Tông Chính, những người này cùng nhau lớn lên, nên rất rõ ràng về câu chuyện của nhau. Có hai cách để nghe ngóng về thái tử đoàn. Một, tìm bác sĩ cố để hỏi rõ hơn. Hai, là Internet. Gia tộc giống như gia tộc Tông Chính, có thái tử đoàn thanh danh hiền hách, trên Internet nhất định sẽ có thông tin. Nghĩ đến đây, Mộ An An liền cầm lấy điện thoại, chuẩn bị thu thập dữ liệu cho một dự án lớn. Kết quả khi màn hình điện thoại được bật lên, liền xuất hiện mấy cái tin tức nóng hổi. Bác sĩ của bệnh viện tâm thần Lam Thiên xúi giục người bệnh tự sát, cuối cùng cũng hạ màn. Đại tiểu thư Hoắc gia kết án, Hoắc gia gặp phải đòn chí mạng chưa từng có. Thông tin của ba tin tức đó, Mộ An An đã lướt sơ qua. Truyền thông đưa tin tức lần này không có giấu giếm chuyện gì, liền trực tiếp tường thuật toàn bộ câu chuyện bệnh nhân tự sát ở trong bệnh viện tâm thần Lam Thiên, nhưng mấu chốt là, đại tiểu thư của Hoắc gia, bởi vì nhằm vào một cô gái xấu xí, mà thả thương tổn một người vô tội, tâm hồn bị bóp méo quá mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sau đó, Hoắc Chân Chân bị kết tội cố ý giết người không thành đã được thiết lập, và việc tiếp theo sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng chi tiết cụ thể của bản án không được tiết lộ. Tin tức cuối cùng, là hiệu ứng con bướm. Do Hoắc Chân Chân gây ra, hiệu ứng con bướm chỉ một sự vật thay đổi làm cho một sự vật khác liên quan thay đổi theo. Cổ phiếu của tập đoàn công ty Hoắc gia sụt giảm nhanh chóng, chuỗi hợp tác nhiều bên bị phá vỡ, cả Hoắc gia và công ty từ trên xuống dưới đều gặp phải băng tuyết. Vốn dĩ ở trong thành phố này, ngoại trừ Ngự Viên Loan gia, thì Hoắc gia là gia tộc giàu có quyền lực nhất, lúc này lại bị thua lỗ nặng nề, giá trị suy giảm hết mức, thậm chí vào lúc này còn có xí nghiệp thừa cơ hãm hại Hoắc gia. Gia tộc giàu có khổng lồ, lung lay sắp đổ, mọi người đều đang chờ xem Hoắc gia lần này có thể sống sót hay không. Mộ An An xem tin tức một vòng, nhưng không thấy sự việc gì về Giang gia. Giống như chuyện này căn bản không có liên quan gì đến Giang gia. Giang Cầm bị cảnh sát đưa đi, giống như chỉ là phối hợp trong một đoạn cắt cảnh, sau khi thẩm vấn, liền ung dung trở về. Không ai nhắc gì đến Giang gia cả. Đến nỗi, WeChat trong điện thoại Tông Thất còn có tin nhắn của Giang Cầm gửi đến. Giang Cầm trước đó không biết là có chuyện gì, nhưng lần này đột nhiên cảm thấy từ thứ hai đến cuối tuần thật đặc biệt dài. Tràn đầy đạo đức giả còn mang theo vài phần trêu chọc. Bởi vì Mộ An An đã hẹn Giang Cầm cuối tuần cùng nhau đua xe, cách chương.